Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 115, có chơi có chịu. Góc truyện audio.com. Thế nào, có phải hay không ta thắng? Lâm Hoan cầm lấy dự bán chứng nhận tại Phương Quân Đạo trước mắt lung lay xuống. Một mặt đắc ý, người chờ đắc ý quá sớm. Nhìn thấy cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, Phương Quân Đạo đơn giản hận đến nghiến răng. Không phải do ta không đắc ý à, ta chính là một cái nho nhỏ trợ lý. Lại tại đánh cược bên trong thắng ngươi cái này Phương gia đại thiếu gia. Hắc hắc, cái này gió ta có thể chém một năm tròn. Lâm Hoan phong cách làm việc chính là, hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để một điểm. Như là đã cùng Phương Quân Đạo đòn khiêng bên trên, vậy chỉ dùng tận các loại biện pháp tức chết hắn. Hô Phương Quân Đạo rất muốn nổi giận, thậm chí rất muốn trực tiếp gọi điện thoại hô một đám người đến đem Lâm Hoan tiện nhân này kéo ra ngoài hành hung một trận. Nhưng hắn hay là cắn răng đem trong lồng ngực cơn tức giận này nuốt xuống. Khẩu khí này hắn không thể không nuốt, một là bên cạnh có Lạc Băng Nhan tài, hắn như làm quá phận. Vậy sau này hắn lại nghĩ dùng bình thường thủ đoạn đem Lạc Băng Nhan đuổi tới tay liền càng thêm khó khăn. Hai là thông qua việc này hắn phát hiện, Lâm Hoan người này thật không đơn giản. Hắn trước hết làm rõ ràng Lâm Hoan nội tình sau mới có thể làm ra một kích chí mạng. Phàm Lâm đại sự cần tĩnh khí, Phương Quân Đạo biết mình là một cái muốn làm đại sự nam nhân. Liền để Lâm Hoan cái này tiểu nhân vật trước phải ý một hồi lại có làm sao. Nghĩ tới đây, Phương Quân Đạo mở miệng nói ra, tốt, ta nhận thua, nghe hắn mở miệng nhận thua, vô luận là Lâm Hoan hay là Lạc Băng Nhan đều có chút giật mình. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, nói, người xác định, hắn đều đã nghĩ kỹ nếu như Phương Quân Đạo theo không nhận thua sau hắn muốn làm thế nào. Kết quả Phương đại thiếu gia lưu manh vô cùng, trực tiếp nhận thua, thật không có ý tứ. Lạc Băng Nhan thì là mang theo tán dương nhìn Phương Quân Đạo nhìn một cái. Không nói chuyện, Phương Quân Đạo đã nhận ra ánh mắt của bọn hắn, biết mình lựa chọn là chính xác, thế là trên mặt của hắn cũng biến thành đắc ý, tựa như hắn mới là người thắng đồng dạng. Chúc mừng A Băng Nhan, không nghĩ tới phụ tá của ngươi hay là một nhân tài. Lại đem Trịnh Thừa Hải khó như vậy gặm xương cốt đều cho gặm xuống tới. Lạc Băng Nhan cười cười, không nói chuyện, Lâm Hoan nhướng mày, nói ra, tốt, Nhàn Thoại nói ít, ngươi hay là mau chóng thực hiện đổ ước đi. Đến lúc này Phương Quân Đạo ngược lại khôi phục nhà giàu đại thiếu gia thong dong cùng tự tin. Muốn cho ta thực hiện đổ ước, ngươi dù sao cũng phải cho ta cầm trang giấy cầm chi bút a, vậy ta đều giúp ngươi làm thay đi. Nói xong Lâm Hoan liền cầm lấy một tấm giấy A4. Tiện tay kéo xuống một tờ giấy về sau, cầm lấy một cái màu đỏ ký hiệu bút ở phía trên Long Phi Phượng Vũ viết 5 chữ to. Cộng thêm một cái đặc biệt lớn to thêm dấu chấm than ta là vương bát đàn. Sau khi làm xong, Lâm Hoan cầm lấy tờ giấy hài lòng thưởng thức xuống, sau đó thân thủ tại trên đầu lưỡi dính điểm nước bọt. Nói với Phương Quân Đạo, tới đi Phương đại thiếu gia, ta giúp ngươi dán lên. Phương Quân Đạo, Lạc Băng Nhan, muốn hay không buồn nôn như vậy a, mà lại Lâm Hoan viết chữ thật sự rất xấu. Liền cùng chữ như gà bới, cái đồ chơi này muốn hướng trên đầu vừa kề sát, không biết còn tưởng rằng Phương Quân Đạo là đầu cương thi đâu. Gặp hắn không nói lời nào, Lâm Hoan không vui, ta nói Phương đại thiếu gia, vừa mới ngươi cũng đã có nói muốn có chơi có chịu. Hiện tại không biết đổi ý đi. Phương Quân Đạo mặt đen lên nói ra, ai muốn đổi ý, Lâm Hoan đem trừng mắt, vậy sao ngươi không cho ta dán a? Phương Quân Đạo cười lạnh nói. Đó là bởi vì ngươi viết chữ quá xấu, tiếng nói rơi xuống đất, hắn nhấc chân đi đến Lạc Băng Nhan trước bàn làm việc. Cầm lấy ký hiệu bút tại giấy A4 bên trên Long Phi Phượng Vũ viết vài cái chữ to. Sau đó cầm tới Lâm Hoan trước mặt nói ra, đây mới gọi là chữ. Tê thấy rõ ràng hắn viết chữ về sau, Lâm Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, khoan hãy nói, Phương Quân Đạo không chỉ có dáng rất dạng chó hình người. Liền viết liền nhau đi ra chữ cũng rất dạng chó hình người. Nhìn thấy Lâm Hoan giật mình biểu lộ về sau, Phương Quân Đạo tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn viết một tay hành thư tại toàn bộ Giang Nam thị đều là rất có danh khí. Hôm nay hắn chẳng qua là tiểu tiểu lộ một tay mà thôi. Đương nhiên, nếu là biết Lâm Hoan đối với hắn mấy chữ này đánh giá chỉ là dạng chó hình người. Sợ là hắn liền cao hứng không nổi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Nói ra, vậy chính ngươi dán lên đi. Hừ, dế nhũi, Phương Quân Đạo thầm mắng một câu. Sau đó hỏi, có hay không băng dán? Nếu như không có keo dán cũng có thể. Lâm Hoan lắc đầu nói. Không có ý tứ, đều không có. Phương Quân Đạo mừng thầm trong lòng. Vậy ta làm sao dán? Lâm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là trẻ con không thể dạy vậy. Đương nhiên là dùng nước bọt a, vừa rồi ta đều đã cho ngươi làm mẫu qua. Một bên Lạc Băng Nhan gật đầu tán thán nói. Ngươi câu này, trẻ con không thể dạy cũng, dùng rất tốt. Hợp tình hợp lý, Phương Quân Đạo một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cái gì gọi là dùng tốt? Cái gì gọi là hợp tình hợp lý a? Chúng ta bây giờ thảo luận là thế nào mới có thể không ác tâm như vậy đem tờ giấy dán tại trên trán có được hay không? Có muốn hay không ta giúp ngươi a? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền lấy tay chỉ tại trên đầu lưỡi dính một hồi. Thấy thế Phương Quân Đạo mặt lại tối đen, vội vàng khoát tay nói ra, miễn đi, hay là ta tự mình tới đi. Cuối cùng hắn chịu đựng buồn nôn, lấy tay chỉ dính điểm nước bọt, lúc này mới đem viết có ta là vương bát đản tờ giấy cho dán tại trên trán. Lúc này Lâm Hoan sớm đã lấy điện thoại di động ra. Đối hắn nói ra, đến, nhìn nơi này, đúng, bảo trì cái tư thế này không nên động. Tốt, quả cà, ai nha, biểu hiện vui vẻ lên chút sao. Phương Quân Đạo muốn giết Lâm Hoan tâm đều có. Quả cà em gái ngươi a quả cà. Loại chuyện này chỗ nào cao hứng đứng dậy a. Cuối cùng tại lớn thợ quay phim Lâm Hoan trải qua yêu cầu xuống. Phương Quân Đạo rốt cục bày ra một cái cười so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Chụp ảnh thuận lợi hoàn thành. Tại Lâm Hoan giám sát xuống. Phương Quân Đạo mọi loại không vui đem tấm hình này phát đến cho nhóm bạn bè bên trong. Mà lại làm thành tất cả mọi người có thể thấy được. Sau khi làm xong, Phương Quân Đạo không dám dừng lại thêm, trực tiếp rời đi văn phòng tổng giám đốc, đi ra Lạc Thần cao ốc về sau. Phương Quân Đạo bấm Tần Trung điện thoại. Tần thúc thúc, cái kia cầm súng uy hiếp ngươi người bị ta tìm được. Trong điện thoại truyền đến Tần Trung cái kia mang theo kinh hỉ cùng phẫn hận đan xen thanh âm. Là ai? Phương Quân Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Băng Nhan trợ lý. Lâm Hoan, văn phòng tổng giám đốc bên trong. Ngươi làm như thế nào? Lạc Băng Nhan thật sự là quá hiếu kỳ. Trịnh Thừa Hải là ai? Một cái giảo hoạt cùng hồ ly đồng dạng lão nam nhân. Loại người này làm sao có thể tùy tiện chịu thua? Thế nhưng là Lâm Hoan hết lần này tới lần khác liền làm đến. Mà lại động tác còn như thế cấp tốc, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian. Lâm Hoan nhún vai, rất tùy ý nói ra. Rất đơn giản a, chính là bắt được hắn một điểm nhỏ nhược điểm. Lạc Băng Nhan càng hiếu kỳ. Nhược điểm gì, ngươi khẳng định không muốn biết. Nghĩ đến Lạc Băng Nhan một khi nhìn thấy cái kia bộ hắn chụp lén xuống tới 1080 HD không che video. Lâm Hoan trong lòng liền một trận buồn cười. Lạc Băng Nhan mở to một đôi mắt đẹp. Chăm chú nói ra, có thể ta thật rất muốn biết à, cái này Lâm Hoan do dự. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Lạc Băng Nhan còn tưởng rằng hắn đang lo lắng bản thân để lộ bí mật đây. Tốt à, đây chính là chính ngươi muốn nhìn à, Lâm Hoan gánh không được mỹ nữ tổng giám đốc năn nỉ. Tâm tình cực kỳ mâu thuẫn đưa di động lấy ra nói ra. Ấy, ấn mở video tự mình xem đi. Lạc Băng Nhan mang theo điểm chờ mong cầm qua điện thoại. Sau đó ấn mở video, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Một tiếng âm lượng cao thét lên liền tại văn phòng tổng giám đốc bên trong vang lên. Đa tạ ZFC001 đã ủng hộ MV. Happy New Year, cách chương.